Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, cầy quái thăng cấp. Tô Dương cầm lên băng diễm phượng hoàng, về sau thì dùng thanh này vũ khí, chờ hôm nay áp hết tiêu thì đem vũ khí đẳng cấp tăng lên tới. Tuy nhiên chỉ có thể lên tới cấp 20. Nhưng lên tới cấp 20 về sau tăng lên lực công kích có thể không có chút nào thiếu. Hoàng kim cái quốc là cái thứ tốt. Đáng tiếc chỉ có một lần khai quật cơ hội. Giữ lấy về sau lại dùng. Linh Nhi, ta đẳng cấp xuống đến cấp 28. Hôm nay có thể hay không mang ngươi vào phó bản. Ta phải ăn một mình phó bản kinh nghiệm đuổi tại áp tiêu trước đó lên tới cấp 30. Tô Dương cho Thủy Linh Nhi phát đi tin tức. Người ta nhìn đến đâu? Tô ca ca ngươi đi mau đi. Thủy Linh Nhi cùng Tô Dương là bạn tốt, mà lại vẫn luôn đang yên lặng chú ý Tô Dương tin tức. Cho nên sớm liền thấy Tô Dương đẳng cấp hạ xuống. Đáng nhắc tới là, nàng không chỉ là Tô Dương hảo hữu, vẫn là độ thân mật tối cao hảo hữu. Tô Dương không có đối nàng thiết trí bất luận cái gì hạn chế. Đến mức Thủy Linh Nhi thậm chí đều có thể nhìn đến Tô Dương trên thân tất cả trang bị cùng thuộc. Tính, Tô ca ca, băng diễm phượng hoàng là cái gì trang bị nha? Thủy Linh Nhi một bên xem xét lấy Tô Dương trang bị một bên lên tiếng dò hỏi. Nàng cũng không có việc gì thì ưa thích liếc trộm Tô Dương trên thân trang bị cùng thuộc tính. Nàng lấy thế làm vui, nhàn rỗi thời gian cũng là như vậy đánh ra. Thần đúc trang bị, Tô Dương cười đáp lại, so đồ tím càng tốt hơn. Bất quá tạm thời chỉ có không cấp, thuộc tính cùng ta trước đó dùng huyết hồng bức ảnh cung không sai biệt lắm. Nhưng là phụ gia thuộc tính cùng thương tổn càng cao, so huyết hồng bức ảnh cung dùng tốt. Thủy Linh Nhi tuy nhiên đối trò chơi không phải rất tinh thông, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng giải một số. Tối thiểu nhất nàng biết băng diễm phượng hoàng tăng lên 3 cấp kỹ năng rất cường đại. Thanh này vũ khí thật xinh đẹp. Thủy Linh Nhi nhìn đến băng diễm phượng hoàng ngoại hình đặc hiệu. Như thế huyễn mỹ vũ khí nàng còn là lần đầu tiên trông thấy đây. Tô Dương một bên chạy tới chi chu động huyệt vừa cười nói ra. Đáng tiếc ngươi không thể dùng. Không phải vậy thì tặng cho ngươi. Đây là lời nói thật. Bởi vì Tô Dương tâm lý cũng là nghĩ như vậy. Một thanh vũ khí nơi nào có Thủy Linh Nhi trọng yếu. Thủy Linh Nhi nghe, tâm lý lập tức ngọt ngào. Nàng rảo vừa nói. Tốt như vậy vũ khí. Người ta cầm thì uổng phí hết. Vẫn là Tô ca ca dùng tương đối tốt. Tô Dương cùng Thủy Linh Nhi mở giọng nói, cho nên có thể đầy đủ cảm nhận được nàng trong lời nói khoái lạc tâm tình. Hắn vừa cười vừa nói, Linh Nhi, về sau nếu là tìm tới ngươi có thể sử dụng thần đúc vũ khí thì tặng cho ngươi. Thủy Linh Nhi ngọt ngào nói, cảm ơn Tô ca ca. Tô Dương cười nói, Linh Nhi, ta muốn thấy đến ngươi, mở video đi, tốt lắm, Thủy Linh Nhi mừng rỡ nói, ta cũng phải nhìn Tô ca ca đánh quái bộ dáng. Tô Dương cười cười, lập tức cùng Thủy Linh Nhi kết nối video, chỉ bất quá một cái là tự mình thị giác, một cái là người khác thị giác. Tô Dương nhìn đến hiển hiện ở trên màn ánh sáng cô gái xinh đẹp, Thủy Linh Nhi thì nhìn đến Tô Dương trước mặt sự vật. Tô Dương một bên cùng Thủy Linh Nhi nói chuyện phiếm một bên lên đường. Thủy Linh Nhi thỉnh thoảng địa đối Tô Dương làm ra các loại động tác khả ái. Hoặc là chu môi hoặc là nũng nịu. Nhắm chúng Tô Dương nụ cười không ngừng. Một nam một nữ này ở giữa là càng ngày càng không kiêng nể gì cả, càng ngày càng không có gì giấu. Nhau, rốt cục đến chi chu động huyệt. Tô Dương một người đi vào. Đơn soát anh hùng độ khó khăn chi chu động huyệt với hắn mà nói cũng là vài phút sự tình. Không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Tô Dương mang theo kim chư xâm nhập chi chu động huyệt. Một đường đẩy đến boss sinh ra chi địa. Chi Chu lĩnh chủ từ trên trời giáng xuống. Tô Dương mở cung bắn tên. Mũi tên thứ nhất bắn xuyên qua liền đem Chi Chu lĩnh chủ cho đông cứng. Biến thành băng khối, Chi Chu lĩnh chủ hung hăng nện rơi xuống đất. Nhắm chúng trong màn hình, Thủy Linh Nhi rảo cười không thôi. Tô ca ca, người ta muốn nhìn băng diễm phượng hoàng. Ngươi đem đặc hiệu mở. Được, Tô Dương theo lời. Không chỉ có đem băng diễm phượng hoàng đặc hiệu mở, còn đem sau lưng mình cánh cùng nó tất cả trang bị đặc hiệu mở ra. Kết quả là, lóa mắt quang mang trong nháy mắt tràn ngập cái này u ám động huyệt. Màu băng lam trường cung tựa như là một cái vỗ cánh muốn bay phượng hoàng. Nó thiêu đốt lên đá lạnh lam sắc hỏa diễm, tản ra hàn khí bức người. Hàn khí này cùng Tô Dương sau lưng lượn lờ hàn vụ băng hàn vũ dược hợp nhau lại càng tăng thêm sức. Mạnh, nổi bật Tô Dương cương nghị khuôn mặt, để nhìn lấy đây hết thảy Thủy Linh Nhi hai mắt đều si mê. Tô Dương kéo động dây cung bắn ra từng nhánh màu băng lam mũi tên. Cái này băng lam mũi tên bay bắn đi ra thời điểm, tựa như là từng cái tinh mỹ tiểu phượng hoàng. Thần khí cũng là thần khí, liền mũi tên đặc hiệu đều làm giống như thật, như thế huyễn mỹ. Chỉ từ cái này đặc hiệu đến xem liền đáng giá đến người đi truy phủng. Sau 10 phút, Tô Dương hạ xong hai lần anh hùng độ khó khăn Chi Chu động huyệt. Sau đó lập tức lấy ra truyền tống quyển trục đi hướng tây bộ hoang dã. Một thân một mình hạ xong hai lần phổ thông độ khó khăn tử vong giếng mỏ phó bản. Hắn lại lập tức trở về thành đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Về sau liền đi kinh cức lĩnh soát lợn rừng góp nhặt kinh nghiệm. Thời gian bất chi bất giác liền đến giữa trưa. Cảm giác cái bụng có chút đói. Tô Dương kết thúc cùng Thủy Linh Nhi video trò chuyện lập tức ló cao. Hắn cùng Thủy Linh Nhi trong suốt buổi sáng đều tại tiến hành video trò chuyện. Thượng vàng hạ cám trò chuyện không ít. Hiển nhiên yêu đương bên trong nam nữ, trên bàn công tác vẫn không có cơm hộp, Tô Dương đều chẳng muốn đi hỏi thăm chính mình cơm hộp đi nơi nào. Trực tiếp chạy xuống lầu trong quán ăn hai bát mì, sau đó lại vội vàng trở lại chính mình công vị tiếp tục trò chơi. Tô Dương hiện tại đã lên tới cấp 29, còn có một cái buổi xế chiều, lên tới cấp 30 hẳn không phải là việc khó gì. Lại là một làn gió thơm bay tới, Tô Dương bén nhạy cảm giác được một trận sát khí. Hắn không có lui ra trò chơi, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vẫn như cũ ở trong game cày quái, bởi vì hắn biết là ai tới. Lý Phượng Nghi đi đến Tô Dương phụ cận, nhìn đến vẫn như cũ chỗ trong trò chơi Tô Dương. Nàng hận nghiến răng. Nếu như không phải nghe công nhân viên trước nói Tô Dương đi ra ngoài một chuyến, nàng còn tưởng rằng gia hỏa này một mực đợi ở trong game không có đi ra đâu. Gia hỏa này khẳng định là tại trốn tránh chính mình. Hiện tại Tô Dương còn ở trong game, Lý Phượng Nghi không biết nên làm sao bây giờ. Tâm lý chỉ có thể phụng phịu, nàng hướng về phía Tô Dương thấp hừ một tiếng, sau đó mới quay người rời đi. Thẳng đến Lý Phượng Nghi rời đi, Tô Dương mới mở to mắt. Hắn ngắm Lý Phượng Nghi bóng lưng liếc một chút, trên mặt lại hiện ra cười khổ. Dù sao nàng là càng ngày càng xem không hiểu cái này nữ nhân. Không biết cái này nữ nhân đến cùng muốn làm gì. Tô ca ca, làm sao rồi? Trong trò chơi, Thủy Linh Nhi lên tiếng hỏi thăm. Không có việc gì, Tô Dương cười đáp lại. Đúng. Ngươi vừa hỏi cái gì? Hỏi tranh tử a? Thủy Linh Nhi mỉm cười nói. Ta muốn cùng tranh tử làm bằng hữu. Tô Dương cười nói. Nhà đầu kia bây giờ đang ở Thương Lĩnh Thành đâu? Cùng chúng ta Lăng Vân Thành cách thật xa. Trừ phi là chuyển di hộ khẩu truyền tống đi qua. Hoặc là tại áp tiêu thời điểm truyền tống đi qua. Không phải vậy chúng ta là không có cách nào đi qua. Thủy Linh Nhi nói, 32 thành ở giữa cái gì thời điểm mới có thể lẫn nhau truyền tống nha? Tô Dương nói, ta đây cũng không rõ ràng, bất quá ngươi nếu là muốn gặp tranh tử vẫn là chờ đến trường A.